ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 537, không mang mặt nạ có thể lại thêm mấy khối tiền không? 3. Cầu ủng hộ. Hai người tiếng nghị luận không lớn, không có gây nên xung quanh người chú ý, lại bị một bên Hạ Tỷ cho nghe được nhất thanh nhị sở. Hạ Tỷ sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, cái gì gọi là gặp nhiều không có mặc quần áo đảo quốc người? Vì cái gì đảo quốc người mặc vào quần áo liền nhìn không quen rồi? Nàng không muốn minh bạch, liền vỗ nhẹ nhẹ một cái Tần Minh, hỏi thăm hắn là cái gì tình huống. Tần Minh nghe xong, biểu lộ cứng ngắc, cân nhắc đến chân thực đáp án sẽ độc hại Hạ Tỷ kia còn nhỏ mà đơn thuần tâm linh. Hắn liền không có trực tiếp trả lời. Đảo quốc người không thích mặc quần áo. Vì cái gì? Bọn hắn thích mặc kimono. Hạ Tỷ tức giận lườm hắn một cái, cảm thấy cái này ra hỏa đơn giản chính là tại đem mình làm đồ đần đối đãi. Cái này rõ ràng liền không là chân chính đáp án. Tần Minh có chỗ giấu giếm. Càng như vậy, Hạ Tỷ càng là hiếu kỳ. Nhưng cân nhắc đến Tần Minh bây giờ trở về đáp không tiện, nàng liền không có truy vấn, nhớ lại đi về sau lại kỹ càng hỏi một chút. Mà đầu này, Tần Minh rốt cục đem Khương Húc cho khuyên ngăn tới. Giống như Tần Minh cùng Hạ Tỷ cùng một chỗ an phận đứng xếp hàng. Mặc dù nói cũng không phải là mùa thịnh vượng, nhưng nhìn xem thật dài đội ngũ, nói ít cũng có hơn 100 người. Thật không biết rõ mùa thịnh vượng thời điểm, cái này đế kinh cảnh khu sẽ chán thành cái dạng gì. Xếp hàng thời gian là buồn tẻ. Trong lúc rảnh rỗi, Khương Húc liền giống như Tần Minh trò chuyện lên việc nhà. Theo làm việc cho tới nhân sinh, theo nhân sinh cho tới gia đình, theo gia đình lại cho tới mộng tưởng. Tóm lại rất dài rất dài, lấy tiền Tần rõ ràng đối với Khương Húc chỉ có chán ghét. Hiện tại có lẽ là bởi vì nghiêu bức, báo thù tâm cũng phai nhạt, lại thêm mấy lần giống như Khương Húc gặp nhau, đối phương tao ngộ đều không tốt, hắn dần dần liền coi đối phương là cái phổ thông bằng hữu đến xem. Nói là nói chung đụng 2 năm, nhưng trên thực tế, hắn đối với Khương Húc gia đình tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Trải qua hôm nay một phen nói chuyện phiếm, hắn hiểu rõ đến. Nguyên lai Khương Húc cũng có một cái mỹ mãn gia đình. Có cái nghe nói dáng dấp không tệ lão bà. Dưới cờ còn có một nam một nữ. Nam hài rất lớn. Tại học trung học, nữ nhi lại được đầy 1 tuần tuổi. Khương Húc trước đây sở dĩ cố gắng như vậy muốn thăng chức, cũng là nghĩ lấy cho nhà vợ con thêm nhiều một chút thu nhập, để bọn hắn có thể vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Nghe được cái này, Tần Minh hơi động dung, ý tưởng này là không sai, dù sao là gia đình nha, nhưng cẩn thận ngẫm lại cái này gia hỏa làm qua những cái kia cầu huyết sự tình. Hắn y nguyên cảm thấy là trừng phạt đúng tội, có gia đình sao, ai còn không có gia đình đâu, muốn cho vợ con hạnh phúc, cũng không thể khắp nơi trang bức dẫm người a. Vậy ngươi rất hạnh phúc a? Tần Minh bình luận. Khương Húc hít một hơi thật sâu khói, phun ra một điếu thuốc vòng, giới thiệu vắn tắt nói, hạnh phúc cái mấy cái, Tần Minh, ngoặc kép, có lão bà xinh đẹp, còn có 2 cái đáng yêu đứa bé, cái này còn không hạnh phúc, Tần Minh nghi hoặc hỏi, Khương Húc lắc đầu bi phẫn nói, vậy cũng phải có số tiền kia a, hiện tại đứa bé sao có thể gọi đứa bé sao? Không gọi đứa bé kêu cái gì? Kia mẹ nó gọi tứ cước thôn kim thú. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một phen bắt chuyện thổ lộ tâm tình qua đi. Tần Minh cảm thấy cái này Khương Húc đối với nhân sinh cảm ngộ thật sự là quá sâu sắc. Nuôi đứa bé muốn bao nhiêu tiền hắn không biết rõ, nhưng theo Khương Húc cố gắng như vậy còn trôi qua mộc mạc như vậy đến xem, đúng là không dễ dàng. Nếu không phải sợ đối phương nhân phẩm có vấn đề, hắn cũng nghĩ đề bạt đối phương. Bất quá nghĩ lại, sa thải bác sĩ về sau. Cái này gia hỏa cũng không có đi tìm cái khác làm việc, mà là liều mạng tại làm Hoàng Nghiêu. Cố gắng đây mới là hắn rất hướng tới chuyên nghiệp đâu. Bất kể nói thế nào, trước thăm dò một cái đi, nhìn xem cái này gia hỏa có phải hay không thật thiếu tiền. Khương bác sĩ, hỏi ngươi cái vấn đề. Tần Minh thử dò xét nói, nhìn xem Khương Húc, chú ý hắn biểu tình biến hóa, lại hỏi một chút đề. Ngươi hôm nay vấn đề làm sao nhiều như vậy? Khương Húc bắt đầu chửi bậy, lại không cảm thấy không kiên nhẫn. Tần Minh cười hỏi, nếu như bây giờ cho ngươi 500 vạn, để ngươi mang theo mặt nạ tại cái này cũ cung xung quanh chạy trần truồng một vòng, ngươi nguyện ý không? Khương Húc tròng mắt trừng lớn, giống nghe được cái gì thiên phương dạ đàm giống như. Nửa ngày, hắn tỉnh táo lại, nghiêm túc hỏi lại Tần Minh một câu. Tiểu Tần a, ngươi trông ngươi xem vấn đề này hỏi. Như vậy đi, nếu là ta không mang mặt nạ lời nói, có thể lại thêm mấy khối không? Nghe được cái này, Tần Minh nước mắt cũng kém chút rớt xuống. Không phải là bởi vì đứa nhỏ này nghèo kiết hủ lậu, mà là bởi vì đứa nhỏ này vô sỉ. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến đối phương sẽ cho ra ưu tú như vậy trả lời. Làm Hoàng Nghiêu thật sự là quá khuất tài. Ngươi hẳn là đi làm cát điêu dân mạng, xếp hàng đẩy đại khái nửa giờ, đội ngũ lại không nhìn thấy đi lên phía trước bao nhiêu. Khương Húc biểu thị ngồi không yên, nhìn chung quanh, vò đầu bứt tai. Mặc dù nói hiếm thấy giống như Tần Minh tụ họp một chút rất tốt, nhưng ở cái này chậm trễ thời gian, hắn liền thiếu đi làm mấy khách hộ, đây là tổn thất rất lớn. Đến cuối cùng, hắn rốt cục nhịn không được muốn đi chen ngang. Tần Minh vội vàng ngăn cản, ngoặc kép, ngươi làm gì? Khương Húc sốt ruột nói, Tiểu Tần, tiếp tục như vậy không được, ngươi đến Đế Kinh một chuyến, khẳng định cũng không muốn đem thời gian cũng lãng phí ở xếp hàng lên đi. Đây cũng không phải là ngươi chen ngang lý do a, ta cái này không gọi chen ngang, gọi là một ngựa đi đầu. Như vậy đi, ta đi trước phía trước thử một chút, nếu là không thành vấn đề ngươi lại theo tới như thế nào? Nghe Khương Húc đề nghị, Tần Minh nghĩ nghĩ, nếu là không cho hắn đi nếm thử một cái này gia hỏa khẳng định sẽ phi thường khó chịu, cùng nó dạng này, chẳng bằng nhường hắn dây vào đụng một cái khối đá, đợi lát nữa liền sẽ ngoan ngoãn trở về. Hắn cũng không tin xã hội này thực sự có người có thể khiến người ta an tâm chen ngang. Đi, Tần Minh quay về đạo soái. Khương Húc đi, theo đám người một đường hướng phía trước. Không thể không nói, cái này gia hỏa cũng là cơ trí. Cũng không có trực tiếp chạy đến phía trước nhất mấy cái vị trí đi chen ngang, mà là đi tới đi lui, bồi hồi mấy lội về sau, tuyển định một cái tương đối gần phía trước vị trí. Sở dĩ tuyển cái này vị trí, Tần Minh cũng xem minh bạch, bởi vì đứng cái này vị trí bên trên là cái ôn nhu yếu ớt muội tử, xem xét chính là dễ khi dễ người. Khương Húc tuyển định mục tiêu về sau, không nhiều do dự, thừa dịp đội ngũ này dịch chuyển về phía trước quay người, một cái nghiêng người liền chui đi vào. Vừa đúng liền rơi vào muội tử phía trước, còn không làm cho xung quanh người chú ý, duy chỉ có muội tử kia xem ngây người, không biết mình phía trước cái gì thời điểm thêm ra đến cá nhân. Ngươi là chen ngang, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.